Chương 1917, tiểu nhân gặp qua Trần Sư Huynh. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, Thiên Nguyên Hoàng Thành đúng vậy Hoàng Thành, như thế một nhà tiểu lâu nhìn còn không tính là đặc biệt xa hoa, liền đã có thực lực như vậy. Lúc này, vây xem đám người cũng không có tán đi, mà là nhao nhao đến khách sạn bên ngoài, tựa hồ muốn cách Trần Phong xa một chút, nhưng vẫn ở nơi này tụ tập, bọn hắn rất muốn nhìn tiếp xuống hảo hí, muốn biết Đạo Hồng Công Tử sẽ chuyển đến cao thủ như thế nào sau đó. Trần Phong đem tiểu nhị kia kêu đến, hỏi thăm liên quan tới Hồng gia sự tình. Tiểu nhị này biết đến cũng là rất là cẩn thận, cùng Trần Phong nói một trận, Trần Phong trong lòng cũng là sáng tỏ. Kỳ thực, phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành, Hồng gia chỉ có thể coi là một cái tam phẩm gia tộc mà thôi. Dựa theo Thiên Hoàng Thành phân chia, tam phẩm trong gia tộc ít nhất phải có một tên thất tinh vũ vương cao thủ. Nhị phẩm trong gia tộc, thì là ít nhất phải có được một tên bát tinh vũ vương cao thủ. Về phần nhất phẩm gia tộc, như vậy ít nhất phải có một tên cựu tinh vũ vương tọa chấn. Tại nhất phẩm phía trên, còn có siêu phẩm gia tộc. Những này siêu phẩm gia tộc, chính là giống Vân gia lớn như vậy tướng quân phủ, một ít vương phủ, cùng công hầu đại thế gia chủng loại các loại. Những gia tộc này nội tình cực kỳ thâm hậu, không chỉ có riêng là thật đơn giản một cái cựu tinh vũ vương liền có thể thành cựu tam phẩm gia tộc. Thất tinh vũ vương thật sao? Trần Phong miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng ý cười. Rất tốt, hắn cùng cái không có chuyện người, ở chỗ này ăn lũ ô nở dê tha. Cứ a, cũng không lâu lắm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên giữ dằn tiếng chân. Tiếp theo, Trần Phong liền thấy, đây là ước chừng tầm 10 đầu cao lớn kim sĩ phi hổ, cùng Vân Phá Thiên lòng bàn tay bên dưới những cái kia kim giáp thị vệ ngồi cưỡi kim sĩ phi hổ giống như lúc. Bọn hắn một nhà tựa hồ đối cái này mười mấy đầu kim sĩ phi hổ phi thường quý giá dáng vẻ, đi vào về sau. Còn rất là trân trọng để một người lưu lại hầu hạ những cái kia kim sĩ phi hổ. Thừa bên dưới những người này thì là sải bước đi tiến đến. Trần Phong nhìn có chút buồn cười, đây chính là tam phẩm gia tộc A, cái này tính là cái gì? Cậu thí nội tình cái kia hơn 10 người hướng về bên này nhanh chân đi đến, đi ở trước nhất chính là Hồng Công Tử, Hồng Công Tử bên cạnh thì là một tên tử bào trung niên nhân. Cái này tử bào trung niên nhân sắc mặt uy nghiêm, những người khác là đem hắn chen chúc trong đó. Hiển nhiên người này địa vị cực cao, mà hắn mặt sống chung Hồng Công Tử có chút cùng loại, rõ ràng người này đúng vậy Hồng Gia Gia Chủ. Lúc này, Trần Phong đã biết nói tên của hắn, Hồng Gia Gia Chủ Hồng Đông Liệt mà tại phía sau cùng, thì là chậm rãi đi tới một người. Người này một bộ trường bào, khí chất vô cùng sắc bén, như là một bả ra khỏi vỏ lợi kiếm. Thân thái của hắn, đồng dạng cũng là cực kỳ cao ngạo, ngẩng cao lên cái cằm, nhìn không chớp mắt. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mọi người thấy hắn quần áo trên người về sau, đều là hét lên kinh ngạc, Vũ Động Thư Viện cao thủ, người này đúng vậy tên kia Vũ Động Thư Viện cao thủ bởi vì, quần áo của hắn bên trên, thêu lên một cái quyển sách tiêu chí, chính là Vũ Động Thư Viện quần áo. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, dùng tràn đầy tán thưởng, tôn kính ánh mắt nhìn hắn. Người này cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười. Tựa hồ có chút hài lòng trên mặt hắn thần sắc trở nên càng thêm đắc ý, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, tràn đầy đều là ngạo mạn. Lúc này, Hồng Công Tử vừa rồi chật vật đã biến mất không thấy, hắn nhanh chân đi đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong lúc này lại là con mắt đều không có liếc hắn một cái, vẫn như cũ là đang không ngừng gắp thức ăn ăn, ngẫu nhiên bưng lên bôi chản uống rượu một chén, cùng trước mặt Hàn Ngọc mà đảm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Thấy cảnh này, Hồng Công Tử trong mắt càng là lộ ra cay nghiệt ghen ghét vẻ hoán độc. Hắn một tiếng bạo hống, hoa con, không cần lắp, ta biết đạo ngươi bây giờ tâm lý khẳng định vô cùng bối rối, bởi vì ta lần này mời tới cao thủ, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, có không nhớ lâu đúng không? Tại ta thu thập hết ba người các ngươi trước đó, ngươi cũng là nói như vậy. Các ngươi lúc ấy, cu nở dê tự nhận là cao thủ. Sau cùng thế nào còn không phải bị ta thu thập vô cùng thảm? Ngươi Hồng Công Tử bị Trần Phong câu nói này chắn sắc mặt đỏ. Bừng lên Hồng Công Tử âm lanh nói, Trần Phong, ngươi cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết đạo ta lần này mời tới cao thủ, chính là Vũ Động Thư Viện nổi danh cao thủ trẻ tuổi, Trương Hồng Sổ Y có hắn bạo khởi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, tên kia gọi là Trương Hồng Sổ Y thanh niên áo trắng, cũng là khinh thường hướng Trần Phong bên này nhìn sang. Bởi vì Trần Phong là bên cạnh ngồi, cho nên hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng Trần Phong bên mặt, thấy không rõ lắm Trần Phong dáng vẻ. Hắn khinh thường cười lạnh nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, hôm nay, ta liền bạo khởi giáo huấn một bên dưới ngươi nói, nhanh chân hướng về Trần Phong đi tới. Mà Hồng công tử cười ha ha, đắc ý nói ra, Trần Phong, ngươi cũng dám chọc giận hắn, ngươi đơn giản liền là muốn chết. Tuần bốn phía vây xem đám người thấy cảnh này, cũng đều là phát ra tiếng nghị luận, chương này Hồng sổ y, xem ra phi thường cường đại, Trần Phong hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Cũng nói không chính xác, dù sao Trần Phong trước đó nhiều lần sáng tạo kỳ tích, tuy nhiên người này thế nhưng là vũ động thư viện cao thủ A, tuyệt đối có áp đáy hòm tuyệt chiêu, ta vẫn cảm thấy hắn có thể thắng được Trần Phong. Không sai. Vậy xem đám người, đại bộ tờ HN vẫn là nhìn suy Trần Phong. Chỉ gặp Trương Hồng sổ y miệng góc ngậm lấy cười lạnh, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Mà khi hắn đi đến Trần Phong trước mặt thời điểm, đồng nhiên sắc mặt thay đổi. Liền trong khoảnh khắc đó, trên mặt hắn điên cuồng ngạo, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, biến thành một vòng không dám tin, cùng không thể che hết xấu hổ còn có nồng đậm e ngại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ngơ ngác đứng ở nơi đó, phát ra một tiếng kinh hô, lại là ngươi lúc này, Hồng công tử còn không nhìn ra là chuyện gì xảy ra đâu, cười ha ha nói, Trương công tử, mời ngươi bạo khởi, đem hắn đánh giết. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn Trương Hồng sổ y hồng lăng tại nơi đó. Lập tức có chút không minh bạch, cào đầu nói ra, Trương công tử, ngươi làm sao còn chưa động thủ ai, nhanh lên đem cái này thằng nhãi con đánh giết ta. Hắn thúc giục nói no ý lúc này, Trương Hồng sổ y bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy hung ác hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, một tiếng bạo hống, ngươi mẹ nó im miệng. Hồng công tử cả người đều ngây dại, mà Hồng Đông Liệt những người kia cũng đều là ngây ngẩn cả người, không minh bạch đây là có chuyện gì. Tiếp theo. Bọn hắn liền thấy để bọn hắn không dám tin một màn kia. Chỉ gặp Trương Hồng sổ y xoay người, một mặt cung kính, bước nhanh đi đến Trần Phong trước mặt, nịnh nọt nói ra, tiểu nhân gặp qua Trần Sư Huynh, Trần Sư Huynh, nguyên lai là ngài à, ngài vậy mà tại nơi này nghe được Trần Sư Huynh ba chữ này, người chung quanh lập tức vỡ tổ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Trương Hồng sổ y trên mặt cái này cung kính vô cùng biểu lộ, lập tức càng là buộc phát ra một trận cự đại tiếng nghị luận, lão thiên gia. Chương này Hồng sổ y qua nở Trần Phong đều cái gì gọi Trần Sư Huynh, ta không nghe lầm chứ không nghe lầm, hắn thật là gọi như vậy. Có người nuốt ngụm nước bọt, không lưu loát nói ra, nguyên lai like cái này Trần Phong, vợ y ma cũng là vũ động thư viện đệ tử tử, hơn nữa thoạt nhìn phi thường cường đại, tuyệt đối so với Trương Hồng sổ y mạnh. Không sai, nếu không, Trương Hồng sổ y không có khả năng đối với hắn cung kính như thế. Lao thiên gia nhà, cái này Trần Phong đến cùng là cái gì đến đầu? Tuổi con trẻ, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là vũ động thư viện đệ tử tử quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Lần này, Hồng gia thế nhưng là đá trúng thiết bản lên. Mà lúc này, có không ít người nhìn về phía Hồng gia, phát ra một tiếng cười nhạo, ha ha, cái này Hồng gia người, vợ y ma mời đến vũ động thư viện người tới đối phó vũ động thư viện. Ha ha, không sai, hơn nữa thoạt nhìn Trương Hồng sổ y đối Trần Phong phi thường e ngại. Hồng gia người lần này thật sự là muốn luân làm cho hề, chỉ sợ chuyện này muốn tại Thiên Nguyên Hoàng Thành bị chế rêu đã nhiều năm. Lúc này, Trần Phong bưng chén rượu lên ấn một thanh, nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Hồng sổ y, chỉ là ngân nga nói ra, Trương Hồng sổ y, ngươi muốn giao huấn ai vậy? Trương Hồng sổ y sắc mặt lúc thì đỏ một trận bạch, xấu hổ đến cực điểm, hắn cũng là một cái có quyết đoán người, đồng nhiên một cái tát hai phiến tại trên mặt mình, giọng căm hận nói ra, Trương này, phá miệng. Ngươi lại dám đắc tội Trần Sư Huynh, thật là đáng đánh đòn. Trần Phong điểm điểm đầu, không có lại nói cái gì. Lúc này, Hồng gia đám người tự nhiên cũng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, bọn hắn từng cái sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi.